Thái cổ cuồng ma, chương 918, sợ hãi lăng hồ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Tần Vũ chuyên tâm điêu khắc lúc lăng hồ thật lâu cũng không phục hồi tinh thần lại, mà trước kia bàn tay dùng sức đạo cực lớn, thiếu chút nữa không đem chính hắn răng cũng rút ra, vậy còn mang theo một phần ngây thơ mặt hiện lên đến một dấu bàn tay. Nhưng lăng hồ hồn nhiên không để ý, ngơ ngác nhìn về phía trước tay cầm mộc đầu cùng đao khắc vừa đi vừa khắc Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể không nói, trước lúc này, lăng hồ thật ra thì xem thường mảnh thiên địa này yêu nghiệt, giống như ở to trên thuyền thấy Tần Vũ hoành độ thiên hà lúc lăng hồ xuất phát từ nội tâm không lọt nổi mắt xanh, cho nên căn bản không nhìn tới Tần Vũ liếc mắt. Chính là bởi vì, hắn đến bây giờ cũng không nhận ra Tần Vũ chính là Khương Minh Nguyệt tìm vài năm người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Tần Vũ có hầu nhi tiên nhưỡng lúc lăng hồ tuy là kích động, làm rung động nhưng càng nhiều là vui mừng Tần Vũ không hiểu được hầu nhi tiên nhưỡng giá trị, mới làm cho mình nhặt cái tiện nghi. Từ khi đó, lăng hồ trong lòng đối với Tần Vũ cũng là khinh thường. Đây cũng là tại sao lăng hồ đến phía sau từng có như vậy trong nháy mắt nghĩ tưởng cưỡng ép cướp đi hầu nhi tiên nhưỡng nguyên nhân. Nói trắng ra, hắn là không đem Tần Vũ coi ra gì, nếu không sẽ không có cái ý niệm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng trước nghe được Tần Vũ ngộ là hồn đạo lúc vượt quá lăng hồ dự liệu, cho tới đối với Tần Vũ cũng nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên. Có thể nghe được Tần Vũ nói ngộ được lôi phạt chi đạo lúc lăng hồ chỉ cảm thấy buồn cười, cảm thấy thiên địa này người ngay cả lôi chi đạo cùng lôi phạt chi đạo cũng không phân rõ. Nhưng thấy lôi phạt chi lôi ngưng tụ ở trước mặt, cảm nhận được lôi phạt chi lôi ẩn chứa kinh khủng thiên uy lúc lăng hồ thật kinh ngạc đến ngây người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân là lăng gia trực hệ huyết mạch, lăng hồ thân phận cực kỳ tôn quý. Có thể nói rất ít có đồ vật có thể để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Ít nhất ở mảnh thiên địa này cũng rất ít, mà Tần Vũ trước có thể xuất ra hầu nhi tiên nhưỡng, cảm ngộ hồn đạo đã để cho lăng hồ không tưởng tượng nổi, nhưng lôi phạt chi đạo đơn giản là lật đổ lăng hồ nhận thức a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể nào, tuyệt đối không thể, không phải nói lôi phạt chi đạo là thượng thiên thủ đoạn tuyệt phi nhân loại có thể trưởng khống sao? Nhưng hắn là cái gì có thể trưởng khống? Hắn tại sao ngộ đạo lôi phạt chi đạo? Lăng hồ không ngừng nỉ non tự nói, cả người đều có chút lộn xộn. Tại hắn trong nhận thức biết, lôi phạt chi đạo thuộc về thượng thiên thủ đoạn, đây không phải là khó khăn hoặc chuyện dễ dàng, mà có phải loài người hay không có thể tìm hiểu, coi như ngươi ngộ tính ở cao, cũng không thể tìm hiểu, bởi vì, đây là thuộc về thượng thiên lực lượng A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, mặc dù thì không cách nào tin, có thể lôi phạt chi lôi phát ra lực lượng lại để cho lăng hồ không tin, bởi vì, hắn từng gặp người khác đưa tới lôi phạt thiên kiếp, lôi phạt chi lôi ẩn chứa thiên uy để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Ngay cả hút mấy cái hơi lạnh, dần dần tỉnh ngộ lăng hồ thật sâu mắt nhìn Tần Vũ, không thể không nói, vào giờ khắc này, Tần Vũ trong lòng hắn địa vị tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như nói lúc trước lăng hồ còn nhận định mảnh thiên địa này yêu nghiệt cũng không gì hơn cái này, nhưng bây giờ, hắn thật không dám coi thường mảnh thiên địa này yêu nghiệt. Ngay cả lôi phạt chi đạo cũng có thể tìm hiểu, đuổi đến nơi đó cũng có thể đưa tới oanh động không nhỏ, bị các trong thế lực lớn cướp đoạt a, không cách nào tưởng tượng mảnh thiên địa này có thể tạo ra yêu nghiệt như vậy. Lăng hồ trong lòng nỉ non, ngay cả là bây giờ, hắn đều còn cảm giác đang nằm mơ như thế, có chút không thể tin được đây là chuyện. Thật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây chính là lôi phạt chi đạo a, trong cái thế giới kia có thể cảm ngộ lôi chi đạo không phải số ít, hơn nữa, lôi chi đạo đủ loại, chia làm rất nhiều loại, thậm chí có đến gần vô hạn lôi phạt chi đạo, nhưng, chính là không có chân chính lôi phạt chi đạo, bởi vì cái loại này thiên uy không cách nào sao chép a. Hồi lâu sau, lăng hồ thần sắc âm tình bất định biến ảo, cuối cùng, trực tiếp chạy như bay, đạo. Lý đại ca, người có thể hay không nói cho ta biết là làm sao làm được? Liền là thế nào ngộ được lôi phạt chi đạo đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, lăng hồ, Lý đại ca, tam tự xuất phát từ nội tâm, trong lời nói không có ý khinh miệt. Đắm chìm trong điêu khắc bên trong Tần Vũ làm như không nghe, một tay cầm mộc đầu, một tay cầm đao khắc vừa tẩu biên chạm trổ cùng còn lại nơi như thế, di chỉ ngày xưa cũng là đại tông tông chỉ, giống như vậy nơi vốn là chắc có thiên địa chi hồn nổi lên mà ra, nhưng nơi này thiên địa chi hồn không biết là bị. Đoạn sinh cơ vẫn bị lau đi, như cũ không có thứ gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất kể là hà hồn, sơn hồn hay lại là còn lại vạn vật chi hồn, đều gọi chung là thiên địa chi hồn, bởi vì, như vậy hồn đều là đản sinh vô thiên địa. Lăng Hổ nhìn Tần Vũ nghiêm túc dáng vẻ, trong lòng mặc dù vội vàng, nhưng vẫn là khắc chế, không có tiếp tục quấy rầy Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho đến ba ngày sau, Tần Vũ dừng lại điêu khắc, Lăng Hổ mới lại đụng lên đi, đạo. Lý đại ca, ngươi là thế nào ngộ được lôi phạt chi đạo? Lúc độ kiếp tìm hiểu, Tần Vũ đạo thầm nghĩ đến có muốn hay không đem kia một bình hầu nhi tiên nhưỡng ném cho tiểu tử này, để cho hắn sớm một chút cút đi coi là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi đưa tới lôi phạt chi lôi thiên kiếp. Ngươi chịu đựng lôi phạt chi lôi thiên kiếp chẳng những không chết. Ngược lại còn đem lôi phạt chi đạo cho tìm hiểu. Lăng Hổ hai mắt trợn tròn có chút ngẩn ra. Hắn mấy ngày nay một mực ở suy nghĩ Tần Vũ là thế nào tìm hiểu lôi phạt chi lôi, dù sao cái này căn bản không là người có thể trưởng khống lực đo, có thể nhường cho Lăng Hổ vạn vạn không nghĩ tới là Tần Vũ là đưa tới lôi phạt chi lôi thiên kiếp lúc cảm ngộ lôi phạt chi lôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là như thế nào thiên tài à, có thể ở lúc độ kiếp tìm hiểu lôi phạt chi đạo. Chờ chút, cocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói cách khác hắn đưa tới lôi phạt chi lôi thiên kiếp. Lăng Hổ đột nhiên nghĩ tới chỗ này, cả người lại có chút ngẩn ra. Chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, thần sắc càng phát ra kinh nghi bất định, ở bên trong thế giới kia có thể đưa tới lôi phạt chi lôi thiên kiếp người, phượng mao lân giác, không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên hạng người a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà người, lại cũng đưa tới. Nói cách khác, hắn có thể cùng những yêu nghiệt kia sánh bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao có thể, Lăng Hổ sợ hãi vạn phần, hắn đối với mảnh thiên địa này nhận thức toàn bộ bị Tần Vũ lật đổ, cho tới nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt khác xa nhau, đều có chút kinh hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng còn khá trước không có động thủ cướp hầu nhi tiên nhưỡng a, nếu không theo như loại tình huống này chính mình không nhất định đánh thắng được. Thật là gặp quỷ, bên trong vùng thế giới này lại còn có yêu nghiệt như vậy. Lăng Hổ hoảng hốt không dứt, sợ rằng, ngày sau ở thấy mảnh thiên địa này yêu nghiệt, hắn không dám ở khinh thị chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đợi điêu khắc xong, Tần Vũ liền rời đi, đi xuống một nơi, mà Lăng Hổ như cũ theo đuôi phía sau, bất quá cả người so với trước kia biết điều nhiều, không nói còn lại, liền nói hắn vẻ mặt cũng không dĩ vãng, không bình tĩnh. Sau nửa năm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Loan Thiên Thánh vực Nam Bộ nổi danh hung địa Ác Long Cốc. Ác Long Cốc cùng Thánh Sơn tổ địa như thế sơn mạch thành đoàn, bất quá có tin đồn ở dãy núi này chỗ sâu nhất có một cái thung lũng, nơi đó từng là Ác Long xào huyệt, lúc đến nỗi bây giờ, nơi đó mặc dù không Ác Long, nhưng trong này tuyệt đối là tiên linh chi khí đậm đà nơi, cho nên tập hợp chư rất cường đại tiên thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo như Tần Vũ được sách vở thượng ghi lại, Ác Long Cốc ở 3000 đạo thiên thời chính là một cấm địa, coi như nơi này thiên địa chi hồn đoạn sinh cơ chắc còn có lưu lại, giống như hà hồn như vậy. Đối với cái này như vậy hung địa Tần Vũ không dám mạo hiểm nhưng đi sâu vào, dù sao, nếu có thể xưng là hung địa tất nhiên có tiên cảnh tồn tại, bằng hắn tu vi còn chưa đủ để mà đối kháng tiên cảnh hung thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên Tần Vũ trực tiếp đạt đến trung bộ chọn một góc vắng vẻ cùng chỗ an toàn, liền nhắm mắt ngồi tĩnh tọa bắt đầu cảm ngộ đứng lên. Về phần Lăng Hổ, như cũ đi theo Tần Vũ, nửa năm qua này, hắn càng nhiều là theo sau lưng Tần Vũ, len lén đánh giá Tần Vũ, là nghĩ biết rõ Tần Vũ tại sao vừa có thể ngộ được hồn đạo lại có thể tìm hiểu ra lôi phạt chi đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá quan sát mấy cái cũng không được ra cái gì, Lăng Hổ dứt khoát buông tha, lần này tới đến Ác Long Cốc sau, hắn thật là có chút ngồi không yên, hơn một năm nay đã tới quá buồn chán, quá oan uổng. Cho nên, đến Ác Long Cốc thấy Tần Vũ lại cảm ngộ sau, Lăng Hổ trực tiếp chạy vào Ác Long trong cốc nghĩ tưởng phát tiết một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ hồn nhiên đem Lăng Hổ không nhìn, hắn có hoang binh cấp khác huyền vũ sát thứ 9 tiên vực trong hẳn đều không mấy người không biết sao hắn, hơn nữa, nơi này là Loan Thiên Thánh vực gia tộc hắn hẳn ở chỗ này, tất nhiên không ai dám đánh hắn chủ ý, cocchuyenaudio.com. Ngay tại Tần Vũ chìm vào nơi đây cảm ngộ sơn hồn bên trong, không biết qua bao lâu lúc một đạo kinh thiên động địa gầm thét kèm theo đất rung núi chuyển đem Tần Vũ cưỡng ép từ trong cảm ngộ kéo ra ngoài. Hống hống hống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.